Không đúng, nơi này nếu là cái mê trận, cái kia những bia đá này, chẳng khác nào một cái mê trận trận nhãn. Dịch Thiên Vân đứng dậy, híp mắt nhìn lướt qua, trong đầu cấp tốc cấu tạo ra một cái phá giải đồ đến, rất nhanh liền khóa chặt lại trận pháp này bên trong phá giải chỗ, trước mắt tấm bia đá này. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên vô đùi, máng, vương bắt đản, ta liền nói vì cái gì vô dụng, nguyên trước khi đến liền chọn chung cái này một hối, thật sự là lãng phí sự điên cuồng của ta giá trị a. Hắn đau lòng rất, lượn quanh một vòng lớn, sau cùng phát hiện đang ở trước mắt, còn lãng phí một đống lớn điên cuồng đáng. Tuy nhiên cũng không phải là đụng vào, mà là phá hư. Chợt hắn nhắm ngay tấm bia đá này hung hăng một quyền đập xuống, ầm vang một tiếng, cả tấm bia đá bị nện thành vô số khối vụn. Thạch bi tại bể nát về sau, hoàn cảnh chung quanh cấp tốc biến mất, vô luận là hoàng bà, vẫn là thạch bi, đều đi theo biến mất. Sau một lát, hắn đưa thân vào một cái khác đặc thù trong hoàn cảnh, biển xanh trời xanh, một cái ưu tĩnh tiểu đảo chỗ. Thật sự chính là phá hư liền có thể đi vào, xem ra độ khó thật đúng là không nhỏ, không phá giải phía ngoài mê trận, vậy thì tiến không tới nơi này. Không hiểu, cũng chỉ có thể lựa chọn phía ngoài võ học. Dịch Thiên Vân lắc đầu, nếu là hắn lựa chọn đụng vào, đoán chừng thật đúng là thu được cái này võ học, mà không phải tiến vào nơi này tới. Xem ra liền xem như vận khí không tệ, biết cái nào là mục tiêu, nhưng không dựa theo quy định hoàn thành lời nói, vẫn là không có ý nghĩa gì. Đổi lại những người khác, làm sao lại phá hư, mà là sẽ đi chẳng đến. Dù là vận khí không tệ, chọn đúng phá giải thạch bi, nhưng không phải phá hư, mà là đụng vào, đó cũng là thất bại chấm dứt. Tuy nhiên có khả năng bởi vì như thế, có lẽ sẽ thu hoạch được địa cấp võ học, vô luận như thế nào, đây cũng là chính xác thạch bi. Chỉ là Dịch Thiên Vân cũng không biết dừng bước tại này, hắn muốn thu hoạch được toàn bộ thiên trầm cổ tích. Chương 81, Huyền Thiên Linh Vương. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, chung quanh ngoại trừ hoa cỏ cây cối bên ngoài, liền không có cái gì chỗ kỳ lạ. Bất quá trước mắt có được mở mang ra một cái lối nhỏ, hắn liền theo cái này tiểu đạo đi lên phía trước, tại đi một khoảng cách về sau, đập vào mi mắt chính là một cái tiểu viện rơi. Cái này nhìn cũng không có bên ngoài như vậy tàn phá. Tuy nhiên trong này thuộc về huyễn tượng đương nhiên sẽ không bị phá hư, cho nên có thể một mực duy trì nguyên trạng. Mặc dù nói không có bị phá hư, nhưng viện này rơi nhìn rất phổ thông, nhìn đúng vậy dùng phổ thông mộc đầu lập nên. Lúc đầu huyễn tượng cái đồ chơi này, liền có thể tùy ý dựng, muốn bao nhiêu xa hoa liền có thể có bao nhiêu xa hoa, nhưng ở chỗ này, lại là cực kỳ phổ thông. Nhưng càng là phổ thông, thì càng có vấn đề. Cường giả chân chính đều là đại đạo hóa giản, đều là lấy giản lược làm chủ, mà không phải chuyên trú tại xa hoa phía trên. Hắn đi tới nơi này sân nhỏ trước, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ, đông đông đông mấy tiếng vang lên, tại cái này an tĩnh trong sân, lộ ra phá lệ vang dội. Vào đi. Thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền đến. Dịch Thiên Vân tâm lý giật mình, không nghĩ tới còn thật sự có người. Hắn chỉ là lễ phép tính gõ môn, đúng vậy hình thức bên trên. Dù sao đây chính là địa bàn của người ta, vô luận có ở đó hay không, vẫn là thăm dò lại nói. Chợt hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đập vào mi mắt đúng vậy cái bầy đầy hoa cỏ sân nhỏ, một lao giả ngồi tại sân nhỏ trong lương đình, tự rót tự uống, nhìn rất là nhàn nhã. Vạn bối, bái kiến tiền bối. Dịch Thiên Vân cung kính đi vào, cho tên lão giả này cung kính bái kiến dưới. Có thể sáng tạo ra thiên trầm cổ tích cường giả, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Cho nên hắn đương nhiên là muốn cung kính một phen. Cường giả vĩnh viễn nhận tôn kính, cho nên hắn đồng dạng sẽ tôn kính một phen. Không cần nhiều như vậy lễ tiết, ta cũng không phải là chủ nhân nơi này. Lão giả này cười đứng lên. Ngài không phải chủ nhân nơi này. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, đều ở lại đây, còn không phải chủ nhân nơi này. Đúng vậy, lão hủ chỉ là nơi này quản sự, gọi ta Huyền lão là có thể. Hữu duyên nhân, xin mời đi theo ta. Huyền Lão ra hiệu hắn đi vào nhà. Dịch Thiên Vân gật gật đầu, liền là theo chân Huyền Lão cùng nhau đi vào trong phòng. Trong phòng cũng không có cái gì khác bảo vật, mà là tại trên bàn bày biện cái linh vị, bên trên tinh tường viết Huyền Thiên Linh Vương, chủ nhân nơi này đúng vậy Huyền Thiên Linh Vương. Nguyên lai là cái Linh Vương. Dịch Thiên Vân nội tâm chấn động, Linh Vương gần với Thánh Vương. Kỳ thực đúng vậy hư linh kỳ, bình thường xưng là Linh Vương. Tại trên phiến đại lục này bên trong, đã là thuộc về đỉnh phong tồn tại, khó trách có thể sáng tạo ra khổng lồ như thế cổ tích, có loại thực lực này cũng không khó. Đây chính là chủ nhân linh vị. Huyền Lao thở dài nói. Huyền Thiên Linh Vương, hắn đã dịch Thiên Vân khẽ giật mình. Đây chính là một cái Linh Vương à, cứ thế mà chết đi. Đúng vậy, liền xem như Linh Vương lại như thế nào, vẫn là chạy không khỏi vừa chết vận mệnh. Huyền Lao thở dài. Dịch Thiên Vân biểu lộ trịnh trọng, cung kính nói, vậy văn bối, trước vì tiền bối dâng một nén nhang, lấy đó văn bối lòng cung kính. Huyền Lao nhẹ nhàng vung tay lên, một nén nhang liền là xuất hiện ở trong tay, đưa cho Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân cầm cái này nén hương, đi tới nơi này linh vị trước mặt, túi người chào thật sâu bái một cái ba lần, thái độ đoan trang, tương đương cung kính. Trong nội tâm, càng nhiều vẫn là mấy phần đáng tiếc, đệ nhất linh vương cứ như vậy vẫn lạc. Tại bái ba bái về sau, hắn chính là cầm cái này nén hương đi tới, cắm vào lư hương bên trên. Huyền Lão nhìn lấy Dịch Thiên Vân, hài lòng gật gật đầu, chợt mới lên tiếng, không tệ, ngươi tâm tính không tệ, phẩm hạnh đoan chính, có tư cách thành là chủ nhân truyền thừa đệ tử. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, mình bất quá là thắp nén hương mà thôi, liền có tư cách trở thành truyền thừa đệ tử. Ngươi không cần kinh ngạc, chỉ là có tư cách mà thôi. Tuy nhiên tốt hơn những người khác, ngay cả tư cách đều không có. Huyền Lão lạnh hừ một tiếng, bọn hắn không riêng không có nửa điểm lễ phép, mà lại đối chủ nhân cũng không phải thật tâm thành ý. Một điểm lòng cung kính đều không có, hoàn toàn đúng vậy ôm cầm tới truyền thừa bỏ chạy loại hình, tuyệt đối là không cách nào tín nhiệm. Ý của ngài là nói, trước đó có người xác thực đi vào, nhưng sau cùng bởi vì thái độ vấn đề, liền không có thu hoạch được phần này truyền thừa. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, không tệ, mà lại ta còn đưa cho trừng phạt. Huyền Lao trầm giọng nói, tại nơi này chính là địa bàn của ta, ai đối chủ nhân là thật tâm thành ý cung kính, ta đều có thể cảm thụ đi ra. Bọn hắn không có phương diện này tâm tư, như vậy thì không có tư cách thu hoạch được. Chợt Huyền Lao hướng hắn cười cười nói, ngươi không cần phải lo lắng, tâm tính của ngươi không tệ, ta chủ nhân từ trước đến nay đúng vậy hết sức tốt khách, chú trọng lễ nghi, ngươi rất phù hợp. Dịch Thiên Vân cũng nhịn không được lau mồ hôi lạnh, còn tốt chính mình đoàn chính phía dưới thái độ, nếu không mình thật sự chính là phải xong đời. Tuy nói không biết Huyền Lao nói tới trừng phạt là có ý gì, nhưng từ tình huống trước mắt xem ra, đoán chừng là chết chắc cái kia một loại, hoặc là đúng vậy biến thành ngu ngốc. Linh hồn của bọn hắn kết nối lấy thí luyện thạch bi, chỉ cần hung hăng trùng kích linh hồn này, liền tính là không chết, khẳng định đều lại biến thành ngu ngốc. Là không có có ảnh hưởng gì, nhưng người lại là biến thành ngu ngốc rồi. Xem ra có đôi khi chú ý lễ nghi, đó là chuyện rất trọng yếu. Rất nhiều tu luyện giả xông tới, phá tan đại môn liền muốn đoạt bảo, từ đâu tới nửa điểm lễ nghi thái độ. Ai có thể nghĩ tới, tiến đến còn phải khảo nghiệm lễ nghi đâu. Cái này, không biết Huyền Lao muốn khảo nghiệm thứ gì đâu. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Muốn lấy được đến nhà chúng ta chủ nhân truyền thừa, không có nhất định thực lực, không cách nào kế thừa. Huyền Lao cười cười, hắn đối Dịch Thiên Vân cảm giác không tệ, ngươi muốn làm được trình độ rất đơn giản, cái kia chính là đánh bại chủ nhân. Đánh bại chủ nhân. Dịch Thiên Vân sững sờ nói, Huyền Thiên Linh Vương không phải đã về cõi tiên A, còn có thể cùng hắn giao đấu. Dĩ nhiên không phải chân chính chủ nhân, mà là chủ nhân lưu lại thần nghiệm, ngươi chỉ đánh bại cái này thần nghiệm, liền có thể có được kế thừa truyền thừa tư cách. Huyền Lao trầm giọng nói, thất bại lời nói, ta sẽ hơi trùng kích phía dưới linh hồn của ngươi, dẫn đến bộ phận này trí nhớ bị loại bỏ, còn lại sẽ không có vấn đề gì. Bọn hắn tuy nói hoan nghênh đông đảo thiên tài để hoàn thành cái này truyền thừa, nhưng hết thể đều muốn nhìn thực lực của mình tới, nếu là đều đem quy tắc nói ra ngoài, như vậy nơi này liền không có gì khó nhưng. Không có vấn đề. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, hắn khẳng định là không có vấn đề, nếu là hắn đều không đối phó được, vậy thì không ai có thể đối phó. Ở chỗ này hạn chế là luyện linh kỳ trong vòng, hắn nhưng là ngưng đan kỳ tu vi, còn có thể sợ ai. Vậy thì tốt, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị sẵn sàng không? Huyền Lao dò hỏi. Được rồi. Dịch Thiên Vân nói ra. Huyền Lao gật đầu một cái, vung tay lên phía dưới, trước mắt sân nhỏ biến mất, xuất hiện ở trước mắt chính là cái cự đại luận võ trường, bốn phía vô cùng trống trải, căn bản không nhìn thấy bờ. Theo sát lấy một tên thiếu niên xuất hiện ở Dịch Thiên Vân trước mặt, nhắm chặt hai mắt, đợi xuất hiện về sau, chậm rãi mở mắt. Một đạo tinh mang từ trong hai con ngươi bắn ra mà ra, phảng phất có thể nối liền trời đất. Trong chốc lát, Dịch Thiên Vân cảm giác mình giống như là bị nhìn xuyên. Trước mắt cái này thiếu niên anh tuấn,

so với ở bên ngoài tìm tu vi cao tu luyện giả đánh giết còn cấp tốc hơn nhiều, chí ít đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Đang hấp thu một quãng thời gian rất dài về sau, rốt cục một trận thanh âm dễ nghe truyền đến. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến ngưng đan kỳ bát tầng. Rốt cục thăng cấp, quá trình này vẫn là rất dài dằng dặc. Dịch Thiên Vân đập chật lưỡi, tuy nói hấp thu tốc độ không chậm, nhưng cần kinh nghiệm càng nhiều, cho nên mới cần hấp thu lâu như vậy. Đại hắn thăng cấp về sau, nhìn thấy chung quanh càng thêm trong suốt, nhưng xem ra còn có thể duy trì tốt một đoạn thời gian. Thiên trầm cổ tích tụ linh trận tuy nói có chút vấn đề, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút tác dụng. Vị tiểu hữu này, hấp thu đủ chưa, cái này còn không có đầy đủ. A Huyền lão nhìn lấy Dịch Thiên Vân, lại nhịn không được khuyên nói câu, cái này thái độ, nơi nào còn có thượng vị giả bộ dáng, đều đã là khẩn cầu thái độ. Nếu là hắn có thể can thiệp, khẳng định liền phán Dịch Thiên Vân thắng, mà không phải ở bên cạnh thấy. Không sai biệt lắm, bất quá là hút một điểm, sẽ không dễ dàng như vậy sụp đổ. Dịch Thiên Vân cười nói, lớn như vậy một cái thiên trầm cổ tích, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy sụp đổ mất đâu. Nếu như bị áp chế ở thân hạ Huyền Thiên Linh Vương có ý thức, đã sớm thổ huyết, bị áp chế lâu như vậy, có thể nào không thổ huyết. Chương 84, Huyền Thiên Thần Quyết. Huyền Lao nghe xong, đều muốn thổ huyết, còn muốn tiếp tục hấp thu. Cái kia đến hấp thu đến khi nào, mới có thể đến kích cỡ đến. Cái này không sai biệt lắm là được rồi, tuy nói ta không biết ngươi tu luyện là cái gì võ học, nhưng loại này hấp thu quá nhiều, linh lực quá hỗn tạp, sẽ dẫn đến linh lực trong cơ thể không đủ ổn định. Huyền Lao bắt đầu vận dụng những gì mình biết tri thức, thuyết phục lên Dịch Thiên Vân tới. Huyền Lao nói có lý, cho nên ta dự định một hồi liền. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn tự nhiên biết đạo lý này, nhưng đối với mình không thích hợp a. Chỉ là hắn cảm thấy, thật vất vả bắt được một khối lớn thịt mỡ, không nhiều hút một điểm, cái kia chính là một loại lãng phí. Tuy nói đợi lát nữa liền có thể thu hoạch được quyền khống chế, là thuộc về mình, nhưng cái này thiên trầm cổ tích không có nghĩa là có thể dọn đi a, cho nên tranh thủ thời gian nhiều hút một chút kinh nghiệm, đem mình tu vi tăng lên mới là vương đạo. Tốt a, hy vọng ngươi tranh thủ thời gian một điểm. Huyền Lão lại là lau mồ hôi lạnh. Cuối cùng Dịch Thiên Vân hấp thu không sai biệt lắm hơn 50 vạn kinh nghiệm về sau, mới dự định từ bỏ, vốn còn muốn hấp thụ nhiều một điểm, đạt tới ngưng đan kỳ 9 tầng lại rời đi, lại hoặc là đến ngưng đan kỳ đỉnh phong. Tuy nhiên xem ra, thật dạng này hấp thu xuống dưới, cái này thiên trầm cổ tích thật muốn hỏng mất. Tuy nói nơi này là linh vương kiến tạo, nhưng đi qua quá lâu thời gian, nếu là đổi lại điên phong thời kỳ, hắn một mực điên cuồng hấp thu đều không có vấn đề. Đoán chừng tụ linh trận bổ sung, đều còn nhanh hơn hắn hơn nhiều. Chỉ là hiện tại niên đại xa xưa, có thể tồn tại liền đã không tệ. Nếu không phải cái này tụ linh trận, cũng sớm đã hoàn toàn hỏng mất. Tại không sai biệt lắm lúc, Dịch Thiên Vân bắn lên, bị áp chế lại Huyền Thiên Linh Vương đi theo bắn lên, mới vừa vặn đứng vững thân thể, liền hướng Dịch Thiên Vân bên này công kích mà đến. Đạo này thần niệm vốn là chỉ sẽ công kích, sẽ không còn lại giao lưu, chỉ có bị chém giết, mới có thể biến mất. Phá cho ta. Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, giơ quả đấm lên bỗng nhiên một quyền đập tới, đem Huyền Thiên Linh Vương đánh bay đi ra ngoài. Chợt lần nữa đạp lên mặt đất, dồn sức mà lên, song trưởng hợp thành quả đấm, nhắm ngay bay ra ngoài Linh Vương lại là hung hăng đập xuống. Vâng! Huyền Thiên Linh Vương bị đập mạnh xuống mặt đất về sau, thân thể bị trọng thương, trong mơ hồ thấy được vết rách. Dịch Thiên Vân không có cứ như thế mà buông tha Huyền Thiên Linh Vương. Dơ quả đấm lên trùng điệp nhắm ngay thân thể đập xuống, Huyền Thiên Linh Vương cũng không kịp bắn lên đến phản kích, liền bị cái này trùng điệp một quyền. Bành! Cuối cùng Huyền Thiên Linh Vương biến thành vô số điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại không trung, ý vị này bị triệt để đánh bại rơi mất. Đốt, thành công đánh giết thiếu niên kỳ Huyền Thiên Linh Vương, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm, điên cuồng giá trị 3.400 điểm. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới còn có thể thu được kinh nghiệm, hắn coi là tại cái này huyễn cảnh bên trong không có kinh nghiệm nhưng, nhìn đến vẫn phải có. Chỉ là không có bạo bất kỳ vật gì, suy nghĩ kỹ một chút, đó là cái huyễn tượng, có thể kinh nghiệm cũng không tệ rồi, làm gì đi cương cầu được cái gì. Cuối cùng kết thúc. Dịch Thiên Vân thở phào một cái, quay đầu nhìn về phía Huyền Lao nói ra, Huyền Lao, ta hoàn thành khảo nghiệm không có. Hoàn thành. Không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. So chủ nhân thiếu niên kỳ cũng mạnh hơn không ít. Huyền Lao lắc đầu, nhìn thấy Dịch Thiên Vân cuối cùng không hấp thu, chính là nhẹ nhàng thở ra, chúc mừng ngươi hoàn thành khảo nghiệm, có thể thu hoạch được chủ nhân truyền thừa. Bao quát thiên trầm cổ tích quyền khống chế. Dịch Thiên Vân vội vàng bổ sung một câu. Không tệ, chỉ cần ngươi thu hoạch được chủ nhân truyền thừa, như vậy thiên trầm cổ tích quyền khống chế, tự nhiên là về ngươi. Huyền Lao cười nhạt nói. Rất tốt, ta cần chính là cái này. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, thu hoạch được quyền khống chế, chẳng khác nào chiếm lĩnh cái này thiên trầm cổ tích, tự nhiên là hoàn thành nhiệm vụ. Đi theo ta. Tuy nói Dịch Thiên Vân không ngừng hấp thu linh lực, để trong này linh lực trở nên mỏng manh điểm, nhưng cái này cũng không có trái với cái gì quy định, chỉ có thể nói Dịch Thiên Vân mức độ rất cao. Cái này không những không phải chuyện gì xấu, còn là một chuyện tốt. Người thừa kế tự nhiên càng mạnh càng tốt, nếu không làm sao xứng đáng phần này truyền thừa. Chợt Huyền Lao vung tay lên, không gian chung quanh biến đổi dưới, hiện ra ở trước mắt đúng vậy phía ngoài cùng cái kia một khối thí luyện thạch bi, nhìn vẻ ngoài giống như lúc. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn lại khác biệt, trước đó bọn hắn dương mắt nhìn tấm bia đá kia, là không nhìn thấy bên trên có cái gì nội dung. Bây giờ Dịch Thiên Vân có thể phi thường tinh tường nhìn thấy, tấm bia đá này bên trên có dạng gì nội dung. Huyền Thiên Thần Quyết. Dịch Thiên Vân nhìn thấy tiêu đề, đã cảm thấy cái này không quá đơn giản. Bởi vì chủ nhân nơi này, liền gọi là Huyền Thiên Linh Vương. Ý vị này dựa vào cái này một bộ thần quyết, liền có thể tu luyện tới Linh Vương cấp bậc. Tin tưởng ngươi nhìn ra được, đây chính là chủ nhân đi qua cải tiến qua vô số lần thần quyết, chỉ cần thiên phu không yếu, như vậy thì có thể một mực tu luyện, đạt tới Linh Vương cấp bậc. Huyền Lao chợt lại cường điệu bổ sung một câu, đây là thiên cấp võ học, vẫn là trung phẩm thiên cấp võ học, đáng tiếc đến đại nạn sắp tới, đều không cách nào đem cái này võ học cho cải tiến đến thượng phẩm thiên cấp võ học. Hắn thật sâu thở dài, cảm thấy vẫn là rất đáng tiếc, thượng phẩm thiên cấp võ học, mới có thể xem như đại viên mãn, mới có thể tu luyện tới thánh vương tầng thứ. Có thể tự sáng tạo một môn võ học, còn có thể tu luyện tới linh vương tầng thứ, đã là rất đáng gờm rồi. Dịch Thiên Vân biết rõ trong đó độ khó, một môn võ học trải qua nhiều lần cải tiến, mới có thể trở nên cực kỳ hoàn thiện, thích hợp tu luyện. Nếu không tẩu hỏa nhập ma, tu vi sợ là sẽ phải phế bỏ. Tuy nhiên một bộ thiên cấp võ học, đã là khá kinh người, tam phẩm thế lực đều không có một bản thiên cấp võ học, chỉ có bốn phẩm cấp thế lực khác, mới có thiên cấp võ học, hơn nữa còn cực kỳ thưa thớt. Đúng vậy, độ khó là không nhỏ. Cho nên ngươi phải thừa kế chủ nhân Y Dì Bác, đem cái này chuyển thừa cho tu luyện, đến lúc đó tiến hành cải tiến, đem cái này Huyền Thiên Thần Quyết cho hoàn thiện xuống tới. Đây chính là chủ nhân sau cùng nguyện vọng. Huyền Lao nói ra. Dịch Thiên Vân gật gật đầu, ta sẽ hảo hảo tu luyện cái này một bộ võ học. Muốn tu luyện cái này một môn võ học, ngoại trừ thiên phú không thể quá thấp bên ngoài, còn cần một cái điều kiện tương đối hà khắc. Huyền Lao trịnh trọng nói. Cái gì điều kiện hà khắc? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Huyết khí muốn đủ mạnh, thể phách muốn rất cường hãn. Huyền Lao giải thích nói, Huyền Thiên Thần Quyết là một môn, có thể làm cho mình lực phòng ngự phát huy đến cực hạn võ học, bởi vậy cần to lớn huyết khí làm chèo chống. Siêu cường lực phòng ngự, đao thương bất nhập, từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở thế bất bại. Chợt Dịch Thiên Vân đem long thần huyết mạch phát huy ra, mênh mông huyết khí cùng cường hãn thể phách, đem Huyền Lao chấn động phải nói không ra lời. Dạng này có thể không? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Huyền Lao trầm mặc sẽ, chính là thấp giọng nói ra, yêu nghiệt. Nếu là không phù hợp điều kiện này, liền cần tăng cường tối luyện, mới có thể tu luyện. Bây giờ Dịch Thiên Vân hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, thậm chí nằm ngoài dự đoán của hắn. Vậy bây giờ bắt đầu đi, ngươi bắt đầu lĩnh hội cái này Huyền Thiên Thần Quyết, cần muốn khảo nghiệm liền là của ngươi ngộ tính. Đến lúc đó tu luyện được, nhìn xem có thể hay không thông hiểu đạo lý, nếu là không phù hợp, chỉ có thể nói rất xin lỗi. Đương nhiên, ngươi chỉ cần tu luyện phía trước một tầng hai là được rồi. Huyền Lao trầm giọng nói. Mỗi một bộ võ học, đều có tương tính, nếu là tương tính không hợp lời nói, tu luyện liền cực kỳ khó khăn. Tỷ như lúc đầu thể chất đúng vậy hỏa thuộc tính thể chất, tu luyện băng thuộc tính võ học, đây chẳng phải là muốn chết. Tu luyện nửa ngày, phát hiện không đúng ứng, vậy thì đồng nghĩa với trắng tu luyện uổng phí. Chương 85, một tuần. Trong nháy mắt thời gian liền đi qua không sai biệt lắm một tuần thời gian, tại thí luyện thạch bi bên ngoài. Những người khác hài lòng từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, tuy nói chỉ có ngắn ngủi một tuần thời gian, nhưng so với ở bên ngoài tu luyện 2 tháng đều tốt hơn. Bọn hắn tiến đến liền 2 điểm,

Lúc đầu thọ mệnh liền không dài, tại loại trạng thái này phía dưới đi ra, không thể nghi ngờ là giảm thọ, nhưng chuyện cho tới bây giờ lại là không thể không đi ra, tình huống khẩn cấp, không có cách nào không ra. Tông chủ của bọn hắn đều bị giết, lại là trốn ở trong tông một câu đều không nói, vậy đơn giản đúng vậy để người trong thiên hạ chê cười. Mà lại đối phương vẫn là nữ lưu hạng người, tại cái này nam tôn nữ ti tình huống dưới, bọn hắn làm sao có thể nuốt phía dưới khẩu khí này. Một người kết đan kỳ đỉnh phong tu vi, còn lại đều là tại ngưng đan kỳ. Tầng lấy thượng tầng, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đạt tới ngưng đan kỳ đỉnh phong tu vi. Đạt tới ngưng đan kỳ tu vi lúc, thọ mệnh dài đến 4 năm bách thuế, xem bọn hắn cái này trạng thái, đã là thọ mệnh sắp tới. Sống 4-500 năm, đây đã là thuộc về lao quái vật cấp bậc, muốn sống càng lâu, chỉ có đột phá đi lên, mới có thể sống thời gian dài hơn. Linh đan kỳ tu vi chí ít có thể sống 100 năm, thậm chí hơn 1000 năm, nhưng cái này tu vi không phải nói hư thì hư, nhất là cao tuổi thời điểm. Cung chủ, bây giờ nên làm gì? Mạc Vũ đại trưởng lão đã trở về, sắc mặt nghiêm túc, các nàng thiên tuyển cung thế yếu quá rõ ràng, thiếu đi dịch thiên vân, lực lượng của các nàng thẳng tắp hạ xuống. Chính muốn ra ngoài đi xem một chút, làm sao đem thiên vân mang ra. Không nghĩ tới bọn hắn lập tức liền chạy tới Thi Tuyết Vân tại biết dịch Thiên Vân bị nhốt lúc, trong lòng vạn phần sốt ruột, đều muốn chuẩn bị tiến về cái kia thiên trầm cổ tích, không nghĩ tới vẫn là không còn kịp rồi. Những lao bất tử này lập tức liền bao vây quanh, giống như là đạt được tin tức gì, cấp tốc chạy tới. Thiếu đi dịch Thiên Vân lực lượng, đối phó lên những lao bất tử này đến, vậy thì gian nan rất nhiều. Tuy nói những lao bất tử này tu vi có chỗ hạ xuống, so không nổi lúc trước tràn đầy thời kỳ, nhưng Thủy Trung vẫn là có lực lượng rất mạnh, không thể khinh thường. Cung chủ, lần này đều là chúng ta không đúng, Mạc Vũ đại trưởng lao hay nấy không thôi. Không liên hệ gì tới ngươi, tiểu tử kia khẳng định lại nháo ra chuyện gì tới, không phải vậy không thể lại đợi ở bên trong không ra được. Thi Tuyết Vân trầm giọng nói, hiện tại vẫn là đem chú ý lực, đặt ở bọn này lao bất tử trên thân đi. Lúc này cái kia 6 vị lao giả đi tới. Mỗi một bước đều là trầm trọng như vậy, 6 người kết đan kỳ hậu kỳ cường giả, khí thế cường hãn có thể nghĩ. Đây quả thật là bọn hắn tông môn lực lượng dốc hết mà ra, bao gồm còn lại tinh anh chấp sự, đều bao vây, đem nơi này cho vây chật như nêm cối. Coi bọn nàng thiên tuyển cung tình huống, căn bản là không có cách phá vây ra ngoài, chỉ sẽ phải gánh chịu đến vô tình trấn áp. Các ngươi những này hoa hoa, xem ra lão hủ quá lâu chưa hề đi ra. Liền cho rằng cái này là của các ngươi thiên hạ. Cầm đầu ngưng đan kỳ đỉnh phong tu vi, chính là cái kia đoán thần tông lão tổ tông, Văn Thiên lão tổ. Giết nhiều người của chúng ta như vậy, xem ra bút chướng này được thật tốt tính toán. Bên cạnh tu vi hơi yếu một chút lão giả, nhưng cũng có ngưng đan kỳ 9 tầng cấp bậc, đây là Thiên Linh tông lão tổ, Thiên Phong lão tổ. Không tệ, chúng ta lâu như vậy đều chưa hề đi ra, từng cái thế lực, đều cho là chúng ta hoàn toàn biến mất ta. Lúc trước chúng ta ở chỗ này quát tháo phong vân lúc, các ngươi còn chưa ra đời đâu. Thiên Phượng lâu lão tổ tông là gió mây lão tổ, tu vi đồng dạng là ngưng đan kỳ 9 tầng. Tu vi của bọn hắn thấp nhất cấp bậc đều là ngưng đan kỳ 9 tầng tu vi, liền không có thấp qua cấp độ này, nếu không cũng sẽ không xưng là lão bất tử quái vật. 3 vị đều là riêng phần mình tông môn đại biểu, cũng là trước mắt nhất lão tư cách lão tổ. Mấy vị lão tổ nhao nhao lên tiếng. Cực kỳ cảm giác gáp bách khí thế đối diện đè xuống, để không ít người khí đều không kịp thở. Thật sao, các ngươi những lao bất tử này, chúng ta thiên tuyển cung mặc dù làm nhất phẩm thế lực, không có nghĩa là liền sẽ yếu cho các ngươi. Lúc này 3 vị lão tổ từ thiên tuyển cung bên trong đi ra, đều là già nua lão bà, bước đi vẫn như cũ là trầm ổn như vậy. Các nàng đúng vậy một mực đang bế tử quan lão tổ, bây giờ bị ép xuất quan, chính là nhao nhao đi ra. Tu vi của các nàng cũng không tính cao, chỉ có ngưng đan kỳ 7-8 tầng thủy chuẩn, nhưng so với trước đó cái kia đoán thần tông nói tới, chỉ có ngưng đan kỳ 1 tầng 2 cũng quá khoa trương. Các nàng đều có 7-8 tầng tu vi, ban đầu ở trên phiến đại lục này bên trong, cũng là thuộc về quát tháo phong vân nhân vật. Nguyên lai các ngươi còn chưa có chết ta, xem ra thật đúng là đủ mệnh ngạnh. Văn Thiên lão tổ cười lạnh nói, hiện tại lời nói liền nói ra, các ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy. Hiện tại cho các ngươi làm ra một lựa chọn, hoặc là đúng vậy quy hàng tại chúng ta, cùng chúng ta mấy cái tông môn sáp nhập, cùng đệ tử khác kết làm đạo lữ, hoặc là kết quả chính là huyết tẩy các ngươi Thiên Tuyển Cung. Vô luận là chọn cái nào, đều là lấy bi kịch kết thúc. Nhất là chọn cái thứ nhất, cái kia chính là cực hạn sỉ nhục. Bình thường lẫn nhau ưa thích, ý hợp tâm đầu, mới có thể xưng là đạo lữ. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chỉ có thể xưng làm nô lệ. Để cho chúng ta thành vì nô đái của các ngươi, đừng có nằm ngộng. Chúng ta tình nguyện liều chết đến sau cùng một binh một tốt, cũng sẽ không như các ngươi mong muốn. Băng Tâm lão tổ ánh mắt băng lãnh, tuyệt đối không chịu thua. Thật sao? Như vậy thì huyết tẩy các ngươi Thiên Tuyển Cung, đây chính là các ngươi cần muốn trả ra đại giới. Văn Thiên lão tổ cười lạnh nói, động thủ. Tại hắn hô động thủ đồng thời, cũng không phải là bọn hắn bên này động thủ, mà là Thiên Tuyển Cung bên trong đột nhiên có người động thủ, nhắm ngay bên trên đồng tộc hung hăng đâm đi lên. Phốc, thử một đóa huyết hoa hồng trên không trung nở rộ, đi theo hai đóa, ba đóa. Từng cái đệ tử bị hung hăng đâm đâm thủng thân thể, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để không ít người trợn mắt hốt mồm. Hôn trướng, các ngươi những này phản đồ. Thi Tuyết Vân ánh mắt băng lãnh, thân ảnh cấp tốc vọt tới, muốn chặn lại ở những này phản đồ, nhưng một vị lao tổ cấp tốc xông tới, hung hăng cùng với nàng chạm nhau một trường. Bay một tiếng, Thi Tuyết Vân bị đẩy lui trở về, cũng không có chiếm được chút nào tiện nghi. Đi theo những cái kia phản đồ nhau nhau chạy về, trên đại thể số lượng không nhiều, chỉ có 4-5 cái, các nàng đều là xếp vào ở chỗ này phản đồ. Tu vi còn không thấp, có thậm chí đạt đến luyện linh cấp bậc, thậm chí còn có người, còn tiến nhập Thiên Trầm cổ tích bên trong. Hơi trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, lại là tên phản đồ, kết quả này thật sự là khó mà làm cho người tiếp nhận. Ha ha, không nghĩ tới đi. Các ngươi thiếu đi tiểu tử kia, coi là còn có thể hình thành thành tựu gì, nghe nói tiểu tử kia tu vi đạt đến ngưng đan kỳ. Tầng mức độ, thật sự là yêu nghiệt. Văn Thiên lão tổ cười lạnh nói, bị nhốt ở cái kia Thiên Trầm cổ tích bên trong, ta nghĩ hắn là không ra được, hoặc là chết ở bên trong, cái này phía dưới các ngươi còn có thể có bài tẩy gì. Bọn hắn sẽ nhanh chóng như vậy chạy tới, nguyên lai là có phản đồ tại cái này. Khi biết Dịch Thiên Vân không cách nào từ Thiên Trầm cổ tích đi ra lúc, chính là cấp tốc chạy tới. Không có tường nào gió không lọt qua được, nhất là bây giờ có nội gián, cho nên tình huống càng thêm nghiêm trọng. Dịch Thiên Vân thực lực, đều bị sờ soạn cái ngọn nguồn, cho nên gạt được những người khác, lại là lừa gạt không được bọn hắn. Chính là bởi vì Dịch Thiên Vân, bọn hắn mới không dám tùy ý tiến công tới. Hiện tại không có người, liền nhanh chóng chạy tới. Có trời mới biết Dịch Thiên Vân còn có cái gì át chủ bài, cho nên cẩn thận lý do, mới không có giết tới. Cùng lúc đó, cấp tốc hướng trở về Dịch Thiên Vân, cảm giác thân thể phát lạnh, cảm thấy không thích hợp. Kỳ quái, ta làm sao có loại dự cảm xấu? Nhanh đi về. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, vội vàng tăng nhanh chạy tốc độ. Hắn cũng không có cơi tuyết lang phi nước đại, ngược lại là chạy trước trở về. Chương 92, hộ vệ. Dịch Thiên Vân thực lực ai đều không rõ ràng lắm, nhưng đã có thể nhẹ nhõm chém giết nhiều như vậy vị cường giả, như vậy tự thân tu vi khẳng định là không thấp. Bọn hắn suy đoán rất có thể đạt tới ngưng đan kỳ. Tầng trở lên thủy chuẩn, tu vi cùng bọn hắn ngang hàng. Tu vi ngang hàng, nhưng thể phách bên trên khẳng định là Dịch Thiên Vân càng mạnh hơn một chút, tuổi nhỏ chỗ tốt đúng vậy như thế. Bọn hắn những lao bất tử này huyết khí không đủ, nhiều dây dưa một hồi, thọ mệnh liền nhiều giảm bớt mấy năm. Đây nhất định không là bọn hắn muốn gặp được sự tình. Tại ẩn nhẫn lâu như vậy phía dưới, rốt cục nghe được cái cực giai tin tức, cái kia chính là Dịch Thiên Vân bị nhốt ở Thiên Trầm cổ tích bên trong. Bây giờ để xếp vào tại Thiên Tuyển Cung nội gián trở về, cũng là vì đả kích các nàng, càng là đợi lát nữa đại chiến lúc, không cần ngộ thương đến. Đáng tiếc, yêu nghiệt như vậy thiên tài, cũng là bị vây ở Thiên Trầm cổ tích bên trong. Ta không biết hắn làm sao đi vào, nhưng bị nhốt ở bên trong. Coi như không chết, chờ 3 năm sau khi đi ra, Thiên Tuyển Cung sớm liền không có. Văn Thiên lão tổ cười nói, những người khác nghĩ đến đám các ngươi Thiên Tuyển Cung có cái gì kinh khủng át chủ bài, chẳng lẽ ta không biết. Ngoại trừ mấy cái lao bất tử bên ngoài, hiện tại cũng không có, lấy cái gì cùng chúng ta chống lại. Văn Thiên lão tổ không ngừng mà đả kích các nàng, làm cho các nàng nội tâm dao động, quán thâu một loại không đầu hàng đó là một con đường chết ý nghĩ. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lựa chọn đầu hàng, ta sẽ hảo hảo đối đãi. Phản kháng, cái kia đó là một con đường chết. Văn Thiên lão tổ ánh mắt băng lãnh, quét mắt các nàng một chút, Thi Tuyết Vân các nàng là không quá trông cậy vào, nhưng có thể thuyết phục những cái kia tu vi yếu đệ tử tử, sợ chết đệ tử tới. Những đệ tử kia hai mặt nhìn nhau, trong mắt thật có mấy phần dao động, đối mặt tam đại thế lực lão tổ, cũng không có Dịch Thiên Vân tồn tại, cái này làm cho các nàng làm sao chống cự. Thi Tuyết Vân nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chợt thật sâu hô thở dài một ngụm nói, ai nguyện ý đầu hàng, liền đi đầu hàng đi, ta sẽ không trách tội các ngươi. Thanh âm chưa dứt, không ít người đưa mắt nhìn nhau, nhất là ngoại môn đệ tử, cơ bản cũng là không chút do dự liền lui trở về. Các nàng vốn chính là ngoại môn đệ tử, đối Thiên Tuyển Cung cảm tình không sâu, không cần thiết vì Thiên Tuyển Cung đem mệnh đều bỏ vào. Về phần chính thức đệ tử, cũng không ít nội tâm dao động, đến tuột cùng tuyển không tuyển chọn tiếp tục đợi ở chỗ này đâu. Lưu tại nơi này đó là một con đường chết, làm chỉ là vô vị chống cự thôi. Bây giờ chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra được tình huống chung quanh, bị nhiều cường giả như vậy vây quanh. Chỉ là 6 vị lão tổ, cũng đủ để làm cho người run rẩy, lực lượng so với trước đó vây công muốn mạnh hơn mấy lần. Có chút chính thức đệ tử do dự dưới, cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ra đi, rời đi cái này Thiên Tuyển Cung, đi vào đối diện trong trận doanh. Mấy vị trưởng lão đều lắc đầu, nhưng không có đi mắng các nàng, mệnh đều là mình, các nàng không thể trái phải thứ gì. Các ngươi đang làm cái gì, chẳng lẽ không tin tưởng cung chủ các nàng sao? Lúc này một thanh âm thanh từ đông đảo trong các đệ tử hô lên, trước hết nhất phát ra tiếng người cũng không phải ai, chính là Dịch Thiên Vân mang về Cửu Lăng Quân. Cửu Lăng Quân đứng ra lúc, chỉ về phía nàng nhóm nói ra, đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây đều là giận đến, dưới cái nhìn của nàng, gia nhập vào Thiên Tuyển Cung về sau, liền không nên rời khỏi. Mấy vị trưởng lão nội tâm chấn động, không nghĩ tới trước hết nhất đứng ra, lại là cái này không đáng chú ý tiểu cô nương, phảng phất tại để bảo toàn các nàng tôn nghiêm, các nàng Thiên Tuyển Cung tôn nghiêm. Chủ yếu nhất sẽ còn là Dịch Thiên Vân mang về, lần này tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, lựa chọn đứng đội, không sợ chút nào. Đối diện lão tổ lộ ra trào phúng biểu lộ đến, đây không phải nói nhảm à, tiếp tục đợi ở bên kia liền là muốn chết, ai muốn chết. Lúc này bên cạnh có người tới thấp giọng cùng cái kia Văn Thiên lão tổ nói câu, chợt cái này Văn Thiên lão tổ cười lạnh nói, há, nguyên lai là tiểu tử kia mang về người, khó trách sẽ nguyện ý giúp Thiên Tuyển Cung nói chuyện. Đây chính là sự thật, mệnh cũng bị mất, cái kia có ý nghĩa gì? So với cái này, ta càng cần hơn giữ gìn Thiên Tuyển Cung tôn nghiêm, giữ vững Dịch thiếu gia muốn bảo vệ Thiên Tuyển Cung. Cho dù là chết, ta đều muốn trông coi Thiên Tuyển Cung. Cửu Lăng Quân trong mắt tràn đầy kiên quyết, tu vi không cao, nhưng nói ra được khí thế mười phần. Không tệ, Thiên Tuyển Cung đối với chúng ta không tệ, tình nguyện là chiến tử, đều muốn trông coi Thiên Tuyển Cung. Ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, đều là Thiên Tuyển Cung đem ta nuôi lớn, ta cũng phải thề sống chết thủ vệ Thiên Tuyển Cung. Các nàng cả đám đều bị mang bắt đầu chuyển động, nhớ tới Thiên Tuyển Cung đợi mình không tệ, đã cung chủ các nàng cũng không nguyện ý đầu hàng, vậy các nàng càng thêm không nguyện ý đầu hàng. Từng cái lúc đầu nội tâm có chút dao động, bây giờ lập tức trở nên kiên định, bị cái này Cửu Lăng Quân cho mang động. Thi Tuyết Vân đôi mắt đẹp lóe ra kỳ lạ quan mang, không nghĩ tới Cửu Lăng Quân còn có loại năng lực này, có mấy phần năng lực lãnh đạo. Ha ha, một đám ngu ngốc, đợi lát nữa ta liền sẽ để các ngươi biết, cái gì mới gọi là địa ngục. Thề sống chết thủ hộ, đều là cái giám. Văn Thiên lão tổ cười to nói, bên trên, đem các nàng đều bắt lại. Nhất là đem nha đầu kia cho ta bắt tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi không có nhiều sợ chết. Một tiếng lệnh dưới, bọn hắn đều nhao nhao xuất động, đều nhao nhao hướng bên này giết tới đây, trùng thiên sát y đều hướng bên này dâng lên. 6 vị lao tổ đồng thời xuất động, lập tức liền chấn áp tới, Thi Tuyết Vân các nàng lập tức rút kiếm, đều nhao nhao nên đón tiếp lấy, không dám có chút thư giãn. 3 vị lao tổ cùng Thi Tuyết Vân đánh tiên phong, nhưng nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản 4 vị lao tổ, dư thừa 2 vị chỉ có thể dựa vào các trưởng lao khác ngăn cản, chỉ là tu vi bên trên chênh lệch quá xa, căn bản không có cách nào ngăn cản quá lâu. Bành! Từng cái Thiên Tuyển Cung đệ tử tử bị đánh bay ra ngoài, hoặc là đúng vậy trọng thương, hoặc là đúng vậy đã hôn mê, giết đi lên đệ tử tử không có chút nào lưu tình. Làm phản những đệ tử kia, ngược lại ở phía xa cười lạnh nhìn qua, cảm giác đến lựa chọn của mình là nhất anh minh, nếu là các nàng còn đợi ở bên kia, cái kia đó là một con đường chết, hoặc là đúng vậy bị bắt về, đến lúc đó bị như thế nào đối đãi, thật sự là vô pháp tưởng tượng. Hắc hắc, lão tổ lệnh chúng ta bắt người qua đây, tiểu nha đầu, mới vừa rồi còn rất mạnh miệng đó à, đến lúc đó bắt về lúc, ta nhìn ngươi vẫn sẽ hay không như vậy mạnh miệng. Tới đệ tử tử cười âm hiểm một tiếng, biểu lộ dữ tợn, nhìn mười phần tà ác. Cửu Lăng Quân mặt không đổi sắc, cầm trong tay trường kiếm chuẩn bị ngăn cản. Ta tình nguyện vừa chết, cũng sẽ không cho các ngươi bắt đi. Nói Cửu Lăng Quân thanh trường kiếm hướng cổ bên này quét ngang, đang chuẩn bị tự vận, chỉ là nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại Dịch Thiên Vân, lại cũng không cách nào chiếu cô thật tốt đệ đệ mình. Nước mắt của nàng liền không nhịn được rơi xuống, nhưng nàng không có hối hận, vẫn luôn sẽ không hối hận. Muốn tự vận, không có khả năng. Tên kia luyện linh kỳ 4 tầng tu vi đệ tử tử, một thanh lao đến, tốc độ càng nhanh, đưa tay một thanh đánh rớt Cửu Lăng Quân trường kiếm trong tay, đi theo bắt lại tay của nàng cánh tay, lập tức Cửu Lăng Quân không thể động đậy. Giữa hai bên tu vi cách biệt quá xa, căn bản không có cách nào ngăn cản. Nhìn ngươi tiểu nha đầu này, còn thế nào tự vận? Hắc hắc, nhìn tướng mạo là bình thường chút, nhưng dáng người cũng không tệ lắm. Tên đệ tử này cười hắc hắc, liếm lấy phía dưới đầu lưỡi, ở trên người nàng đánh giá. Cửu Lăng Quân sắc mặt trắng bệch, miệng hơi giật giật, đang muốn chuẩn bị cắn lưỡi tự vận. Trong chớp mắt này, một đạo ngân sắc quang mang từ phía trên không xẹt qua, tên đệ tử kia bị một đạo quang mang cho đánh bay ra ngoài, bình một tiếng, tên đệ tử kia lăn trên mặt đất vài vòng, lại cũng không có động tĩnh chút nào. Lúc này xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, là một thất cao lớn tuyết lang, cái này một đầu tuyết lang chính là Dịch Thiên Vân an bài thủ tại chỗ này. Hắn hạ đạt mệnh lệnh rất đơn giản, chuyên môn bảo hộ Thi Tuyết Vân cùng Cửu Lăng Quân, nếu là các nàng gặp được nguy hiểm, lập tức xuất hiện bảo hộ. Một đầu tuyết lang xuất hiện, để không ít người đều sợ ngây người, tại sao có thể có một con yêu thú ở chỗ này, mà lại tu vi vậy mà cao tới ngưng đan kỳ thất tầng tu vi. Ngao! Tuyết lang ngửa mặt lên trời kêu lớn lên, đi theo chung quanh nên đón lít nha lít nhít tuyết lang, tu vi đều không cao. Nhưng ngăn cản một số luyện linh kỳ tu vi, hoặc là luyện thể kỳ tu vi, đã là đầy đủ. Cùng lúc đó, ở phía xa chạy trở về Dịch Thiên Vân, cảm ứng được hệ thống tiếng vang. Đốt, thành công đánh giết Đoán Thần Tông đệ tử, lấy được kinh nghiệm 2.800 điểm, điên cuồng giá trị 600 điểm, rèn đúc độ thuần thục 50 điểm. Dịch Thiên Vân sững sờ, tuy nói tuyết lang khoảng cách rất xa, nhưng nó đánh chết yêu thú nào, lại hoặc là người, hắn đồng dạng lấy được kinh nghiệm. Cho nên hắn hoàn toàn có thể làm đến, đợi trong nhà, liền có thể thăng cấp, để tuyết lang đi chém giết yêu thú là được rồi. Hiện tại mấu chốt nhất, dĩ nhiên không phải kinh nghiệm, mà là hắn biết một chút, vậy chính là có người giết đi lên. Những lao bất tử kia, quả nhiên giết tới cửa A. Rất tốt, vậy lần này liền đến cái đại thanh trận. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, cách đó không xa đã là tuyết trắng mênh mang, đã là đạt tới cái này thiên tuyển cung phạm vi. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn trực tiếp mở ra điên cuồng hình thức, một đường cuồng chạy tới, siêu nhanh tốc độ, đều không thua cưới tuyết lang. Chương 93, Huyết sắt trùng thiên. Một đầu ngưng đan kỳ cấp bậc tuyết lang xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, lập tức sợ ngây người không ít người, bình thường tới nói yêu thú là không dám tùy ý tiến vào nhân loại hoàn cảnh bên trong. Hiện tại không riêng tiến đến, còn mang đến một nhóm tuyết lang. Tại hắn ngây người thời khắc, cái này tuyết lang đột nhiên một thanh nào tới. Hướng vây lại Cửu Lăng Quân địch nhân vọt tới, ba lượng phía dưới đều miểu sát. Không lưu tình một chút nào, căn bản chính là người gặp liền giết. Dịch Thiên Vân hạ đạt mệnh lệnh rất ác, cái kia chính là ai có địch ý, cái kia chính là giết ai. Cái này đều đã toát ra địch ý tới, cái kia còn lưu tới làm cái gì? Ngao ô! Cái này tuyết lang ngửa đầu kêu một tiếng, vô số tuyết lang nhao nhao nhào tới, nhưng đều không có nhào về phía Thiên Tuyển Cung đệ tử tử. Mà là nhào về phía xâm lấn địch nhân. Chúng nó đều không có đụng Thiên Tuyển Cung một cọng tóc gáy, công kích đều là người xâm nhập. Tuyết lang không có dừng lại, đang phi nước đại phía dưới, lập tức liền vọt tới Thi Tuyết Vân trước mặt, nhắm ngay liên tục bước lui Thi Tuyết Vân Thiên Phong Láo Tổ nhất cử liền nhào tới, lúc đầu định cho Thi Tuyết Vân nhất kích chí mệnh Thiên Phong Láo Tổ, xoay chuyển ánh mắt cả giận nói, xuất sinh, cút ngay. Thiên Phong Láo Tổ hất lên kiếm, liền chặt tại tuyết lang trên thân. Đương một tiếng, như là chém vào cứng rắn trên khối thép, tuyết lang bị đẩy lui trở về, trên thân vẹn vẹn nhiều một đạo dấu vết mờ mờ. Tuyết lang tại tu vi liên tục sau khi đột phá, da lông đã so với trước đó phải cứng rắn nhiều lắm, chỉ cần không phải quá lực lượng kinh người, đều có thể chống đỡ được, là cái kiên cường nhục thuẫn. Giống. Tuyết lang ngăn tại Thi Tuyết Vân trước mặt, đối ngày này Phong lão tổ liệt lên miệng đến, tràn đầy địch ý, sát ý bừng bừng. Không nghĩ tới, các ngươi còn nuôi một con yêu thú, thật sự là không nghĩ tới. Thiên Phong lão tổ cảm giác hổ khẩu run lên, cái này Tuyết Lang gia lông thật đúng là đủ cứng rắn. Thiên Phong lão tổ bọn hắn chấn kinh, Thi Tuyết Vân các nàng không phải là không dạng này, các nàng đều không nghĩ tới sẽ có một đầu ngưng đan kỳ cấp yêu thú khác cứu chàng. Mấu chốt nhất còn một mực canh giữ ở Thi Tuyết Vân bên người, còn canh giữ ở Cửu Lăng Quân bên người. Chẳng lẽ là Thiên Vân yêu thú? Thi Tuyết Vân sợ ngây người. Bởi vì nàng nhìn thấy Tuyết Lang gắt gao canh giữ ở bên cạnh nàng, còn lại trưởng lão bị tấn công mạnh dưới, căn bản cũng không để ý tới. Giống như là không khí, căn bản liền không để ý tới. Cái gì, là cái kia dịch trưởng lao yêu thú? Bị đánh lui trở về Chớ Vũ trưởng lao chân dưới, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hàng phục một con yêu thú quá khó khăn, tu vi cao càng thêm không có khả năng. Các nàng cũng không biết, cái này Tuyết Lang lúc trước tu vi mới bất quá luyện thể kỳ, hiện tại đã đạt đến ngưng đan kỳ tu vi. Lúc trước dịch Thiên Vân khi trở về, để Tuyết Lang tránh ở bên ngoài canh chừng, nhìn lấy cá lọt lưới, bởi vậy hắn tại thăng cấp đồng thời, Tuyết Lang đồng dạng không ngừng lấy được kinh nghiệm. Đây là ta suy đoán. Thi Tuyết Vân ánh mắt phức tạp, chợt nàng thử nghiệm hô, Tuyết Lang, đi chợ giúp những người khác. Tuyết Lang lại là không nhúc nhích tí nào, cứ như vậy canh giữ ở Thi Tuyết Vân bên người, không nghe theo mệnh của nàng lệnh, cũng sẽ không đối nàng sinh ra cái gì để ý. Nó chỉ nghe từ dịch Thiên Vân mệnh lệnh, những người còn lại đều không nghe, trừ phi dịch Thiên Vân hạ nghe theo ai mệnh lệnh. Xem ra các ngươi đều không cách nào mệnh lệnh nó, không biết các ngươi tại sao có thể có cái này Tuyết Lang hỗ trợ, nhưng liền xem như có cái này một đầu Tuyết Lang, các ngươi Thiên Tuyển Cung đều không thể cải biến bị tiêu diệt kết cục. Thiên Phong lão tổ cười lạnh nói, thật sao? Ta cảm giác là các ngươi không cách nào cải biến bị tiêu diệt kết cục a. Thanh âm quen thuộc, thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, ánh mắt lạnh như băng trên người bọn hắn quét mắt, sát khí ngút trời mà lên. Thiên Vân. Thi Tuyết Vân các nàng xem đến dịch Thiên Vân lúc, nội tâm đều run rẩy dưới, không biết bao lâu, dịch Thiên Vân đã trở thành người đáng tin cậy, toàn bộ Thiên Tuyển Cung đều không thể rời bỏ hắn. Sự xuất hiện của hắn, để không ít người nội tâm chấn động. Ngươi chính là tiểu tử kia, không phải nói bị vây ở Thiên Trầm cổ tích đến sao, làm sao còn có thể đi ra? Văn Thiên lão tổ cả kinh nói. Điều rất trọng yếu này. Dịch Thiên Vân đối Tuyết Lang nhẹ gật đầu, đem bọn hắn đều giết cho ta, chọn trước yếu nhất bắt đầu, đi. Ngao. Tuyết Lang lập tức liền hướng tu vi yếu nhất nào tới, bị triệu hoán đi ra Tuyết Lang, đều nhao nhao trước hướng tu là thấp nhất nào tới. Vẹn vẹn một câu. Lập tức cải biến sở hữu Tuyết Lang thế công, cái này lập tức gần chứng suy đoán, cái kia chính là Tuyết Lang là dịch Thiên Vân yêu thú. Không nghĩ tới, cái này Tuyết Lang vẫn là nghe theo ngươi. Nhưng lần này coi như ngươi trở về, như cũ không cách nào cải biến kết cục này. Văn Thiên lão tổ lạnh hừ một tiếng, lập tức ra hiệu trong đó hai vị lão tổ từ bỏ cùng Thiên Tuyển Cung trưởng lão dây dưa, tiến về đánh giết dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn lên. Bọn hắn số liệu đều hiện ra ở trước mắt, tối cao chiến đấu lực đúng vậy Văn Thiên lão tổ, nhưng bất quá là 140.000 chiến đấu lực thôi. Trong mắt hắn, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Thật sao, vậy thì thử một chút. Hắn song đồng lập tức bắn ra một đạo thần mang, Long Thần Quyết dẫn bạo mà ra, thân trong nháy mắt bị vảy rồng bao trùm bên trên, chiến đấu lực điên cuồng xông đi lên đi. Điên cuồng thương tổn mở ra, 4 lần thương tổn. Điên cuồng kinh nghiệm mở ra. 4 lần kinh nghiệm, gấp đôi kinh nghiệm đan thuốc, phục dụng. Song trọng chồng cộng vào, lập tức liền nổ tung chiến đấu lực. Từ lúc đầu 60.000 chiến đấu lực, lập tức liền ảo tới 2-110.000 chiến đấu lực, ngoài ta còn ai? So với trước đó, còn phải mạnh hơn mấy chục ngàn chiến đấu lực. Đây chính là điên cuồng hình thức khủng bố, tại nguyên có trên cơ sở, lập tức liền điệp ra 4 lần. Có 10.000 chiến đấu lực là lực lượng vòng tay sáo trang gia tăng. Không phải vậy trực tiếp đúng vậy 24 vạn chiến đấu lực, càng khủng bố hơn. Tại, lướt qua lực lượng vòng tay sáo trang dưới, cái kia chính là 50.000, lật ra 4 lần dưới, cái kia chính là 200.000, tăng thêm 10.000 chiến đấu lực, cái kia chính là 2-110.000. Khí thế kinh khủng hướng 4 phía quét sạch mà đi, lập tức chấn trụ tất cả mọi người, bao quát nào lão tổ. Một cú cảm giác sợ hãi, từ nội tâm dâng lên. Càng nhiều vẫn là cảm giác bất lực, tại như vậy khí thế kinh khủng dưới, bọn hắn lập tức cảm thấy chênh lệch, một loại không thể vượt qua chênh lệch. Cái này, khí thế kia, là linh đan kỳ ả trong bọn họ tim run rẩy dưới. Dịch Thiên Vân tu vi không có đạt tới linh đan kỳ, nhưng ở lật ra 4 lần lực lượng phía dưới, để bọn hắn sinh ra một loại linh đan kỳ cường giả cảm giác. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân trong tay nhiều hơn một thanh huyết sắc trường thương. Thanh này trường thương liền là trước kia tuân ra tới hồn khí, đầy trời sát khí từ nơi này huyết sắc thần thương phong thích mà ra, không ngừng hướng 4 phía phát ra mà đi, chỗ đến có thể ảnh hưởng đến tâm trí của bọn hắn. Giờ này khắc này, tại hồn khí tăng thêm phía dưới, hắn tổng hợp chiến đấu lực cao tới 23 vạn. Huyết sắt trùng thiên. Dịch Thiên Vân song đồng lướt qua một đạo huyết quang, vô néo động trong tay huyết sắt thần thường, ầm vang một tiếng nổ tung, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ huyết sắt phóng hướng thiên không, chợt hắn biến thành một đạo huyết tiễn xuyên qua mà đi. Nhắm chuẩn khoảng cách gần nhất tu luyện giả xuyên qua mà đi, vô luận tu vi cao thấp, nhất cử liền xuyên qua mà ra. Hiu hiu hiu. Một đạo huyết tiễn tiêu xạ mà ra. Sâu mặc cái này đến cái khác, bị sỏ xuyên tu luyện giả sửng sốt dưới, cảm giác ở ngực có chút mát, túi đầu nhìn lại, phát hiện đã là có thêm một cái huyết động. Bành bành bành. Trong nháy mắt những người tu luyện này nổ tung, biến thành trùng thiên sát khí tàng ra, càng là dung nhập phiến khu vực này sát khí bên trong, trở nên càng khủng bố hơn. Kết hợp thức dậy cấp võ học, ai có thể ngăn cản. Dịch Thiên Vân cơ hồ là giết đỏ cả mắt, giết tới mình cổng đúng không? Cái kia liền đem bọn hắn cả đám đều giết sạch. Chương 94, một thương. Đốt, thành công đánh giết Thiên Linh Tông đệ tử, thu hoạch được 20.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 điểm điên cuồng giá trị, hồi phục đan một khỏa. Đốt, thành công đánh giết Đoán Thần Tông đệ tử, thu hoạch được 28.000 điểm kinh nghiệm, 1.300 điểm điên cuồng giá trị, rèn đúc tinh thông độ thuần thục gia tăng 50. Đốt, thành công đánh giết Huyền Hồn Lão Tổ, thu hoạch được tháng 10 năm 10.000 điểm kinh nghiệm, 2.800 điểm điền cùng giá trị, chấn hồn quyết, địa cấp, huyền băng thần giáp, trung phẩm linh khí, hàn băng lưới đao, thượng phẩm linh khí. Đốt, thành công đánh giết. Một đạo huyết tiễn bao tô bắn xuyên qua, đúng vậy mấy người trực tiếp bạo thể, biến thành vô số kinh nghiệm cùng bảo vật, số liệu không ngừng nhảy lên, bảo vật càng là không ngừng đã rơi vào trong hòm hải tèm. Đáng tiếc không có điên cùng giá trị gấp bội thẻ, không phải vậy điên cùng giá trị liền sẽ càng nhiều. Tuy nhiên gấp bội thẻ quá mắc, hắn bây giờ căn bản mua không nổi. Mà lại mắt phía dưới căn bản không quản được nhiều như vậy, trông thấy địch nhân liền giết, không lưu tình chút nào. Đã đều dồn đến trình độ này, vậy hắn cũng không cần phải lưu tình. Hắn đem Tuyết Lang lưu tại nơi này, rất lớn trình độ chính là vì phòng những lao bất tử này đánh tới cửa. Hắn nhưng không tin những lao bất tử này sẽ nguyện ý nén lớn giận, quả nhiên hiện tại đánh tới cửa rồi. Nếu không phải tình huống không cho phép, sợ bên kia có mai phục, hắn đã sớm giết đến tận cửa chấm dứt hậu hoạn. Hiện tại thừa cơ hội này, một mẹ hốt gọn. Ngao. Tuyết Lang đồng dạng là điên cuồng hướng chung quanh chém giết mà đi, vô số kinh nghiệm không ngừng tuân đi qua, chủ yếu nhất là nó đồng dạng là tại thăng cấp. Tại chém giết không ít tu luyện giả về sau, nó lần nữa nghênh đón đột phá, sát nhập vào ngưng đan kỳ bắt tàng, da lông lập tức trở nên càng cứng rắn hơn. Một người một thú liền điên cuồng như vậy giết chóc lấy, đều không cần Thiên Tuyển Cung người ra tay giúp đỡ. Dịch Thiên Vân xuất thủ liền dây mất cái lao tổ, thuận tiện một đám thiên phú không tồi chấp sự. Chỗ đến, đều bị hắn chém giết, đều không có ai có thể chống nổi một đao này. Có thể so với linh đan kỳ tu vi cường giả, còn có thể là ai ngăn cản được. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Văn Thiên Lão Tổ lớn tiếng hô lên, đều không để ý tới Thiên Tuyển Cung Lão Tổ, mà là xoay người đi ngăn cản Dịch Thiên Vân, tiếp tục như thế, bọn hắn đều không có đánh giết Thiên Tuyển Cung Lão Tổ, bên này người liền phải xong đời. Muốn đi? Không có đơn giản như vậy. Băng Tâm Lão Tổ lạnh hừ một tiếng, bàn tay gầy guộc hướng phía trước đập đánh tới, một trận hàn băng bao khỏa tới. Cút ngay cho ta. Văn Thiên Lão Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ bá đạo khí kình cuốn tới, đem cái này hàn băng cho chấn bay ra ngoài. Nhưng cái này hàn băng liên tục không ngừng vây quanh tới, là không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng ít ra có thể kéo lại cái này Văn Thiên Lão Tổ. Còn lại Lão Tổ nhao nhao bạo phát ra, nguyên bản không có huyết sắc sắc mặt, nhiều một tia hồng nhuận phân phớt. Đây là các nàng kích phát huyết khí kết quả, các nàng biết đây là cơ hội tốt nhất, chỉ cần chờ Dịch Thiên Vân bên này triệt để thu hoạch xong hết thảy, như vậy thừa phía dưới mấy cái này Lão Tổ, cái kia thì không được thành tựu gì. Thiên Vân, ta đến giúp ngươi. Thi Tuyết Vân ánh mắt băng lãnh, cấp tốc liền vọt lên, huy kiếm cản lại những lao tổ kia, không cần bọn hắn tới gần Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân liếc qua, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đã là tâm hữu linh tê. Đi theo trường thương ngay cả đầm, một chiêu miểu sát một cái, không hề khó khăn. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, những cái kia phản bội Thiên Tuyển cung đệ tử, toàn thân run lẩy bẩy, nhìn lấy một màn này đều mắt choáng váng. Lúc trước cái kia nói không có cái gì huyết khí, tu luyện phế phẩm, vậy mà như thế lợi hại. Giết đến bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, vô luận là luyện linh kỳ, vẫn là ngưng đan kỳ tu vi, đều là một chiêu một cái, không có chút nào dừng lại. Cái kia một đầu tuyết lang cũng là như thế, mở miệng một tiếng, cộng thêm vây quanh tới tuyết lang, căn bản không chỗ có thể trốn. Đốt! Chỉ riêng là dựa vào một người một thú, liền đã giết bọn hắn đánh tơi bời, nhưng là trốn đều trốn không thoát. Dịch Thiên Vân trước hết nhất chém giết, tự nhiên đều là tu là hơi thấp, nếu là tu vi hơi cao muốn ngăn trở mình, vậy hắn tự nhiên không có nửa điểm do dự liền sẽ phản kích. Giống! Lúc này, đột nhiên Đoán Thần Tông Văn Thiên lao tổ, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh hồn khí cấp bậc cự phủ, lực lượng cấp tốc bạo tăng mà lên, huyết khí điên cuồng dâng lên, nguyên bản già nua thân thể, đều trở nên tuổi trẻ mà tràn ngập co giãn. Bực này quỷ dị biến hóa, đúng là hắn nổi giận, đem mình chôn tại thể nội huyết khí cho kích thích, kết quả chính là giảm thọ rất nhiều năm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại không chặn lại ở Dịch Thiên Vân, bọn hắn mang đến người đều chết sạch. Cũng ngay, Văn Thiên lão tổ hướng bên cạnh giận vung nhất phủ, như là trăng tròn đao mang hướng bốn phía khuyết tán mà ra, đem Băng Tâm lão tổ các nàng đều cho chấn bay ra ngoài, đều cảm giác được sắc mặt đỏ bừng, đi theo nôn một ngụm máu. Tại cái này vung lên phía dưới, đều bị thương không nhẹ. Lão tổ cấp bậc lực lượng, phối hợp lên cái này hồn khí cấp bậc vũ khí, sức mạnh bùng lên, vậy coi như là không như bình thường. Không riêng gì Văn Thiên lão tổ, còn lại mấy vị lão tổ đều nhao nhao tế ra hồn khí. Lúc đầu bọn hắn không muốn động dùng, muốn thôi động hồn khí, liền cần tiêu hao huyết khí, đây không thể nghi ngờ là giảm thọ. Bọn hắn làm lão tổ, một kiện hồn khí vẫn là đem ra được. Tại tế ra hồn khí về sau, ai vây quanh tới, đều có thể tùy tiện bị đánh bay, tối thiểu nhất đều là vết thương nhẹ. Ba vị mạnh nhất lão tổ, cầm trong tay hồn khí liền hướng Dịch Thiên Vân bên này giết tới đây, tại hồn khí ra chỉ phía dưới. Còn có kích phát thể nội huyết khí dưới, lực chiến đấu của bọn hắn đã cao tới 17-18 vạn, rất khủng bố trị số. Muốn là bọn hắn lại tuổi nhỏ hơn một chút, tất nhiên sẽ càng khủng bố hơn. Tiểu tử, chớ có phách lối. Văn Thiên lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên trong tay Hồn Thiên Thánh Búa hung hăng hướng Dịch Thiên Vân bên này bổ xuống, một đạo kim sắc phong mang lấp lóe mà lên, phảng phất không gian đều muốn bị chém thành hai khúc giống như. Kinh khủng phong mang trực tiếp khóa chặt lại Dịch Thiên Vân khí tức, để hắn không chỗ có thể trốn. Dịch Thiên Vân trong mắt lánh quang lóe lên, vung lên trong tay huyết sắt thần thường, nhắm ngay Văn Thiên lão tổ một thanh đâm tới, trùng thiên sát khí từ thể nội xung ra. Phối hợp lên Long Thần Quyết, đem thể nội Long Thần huyết mạch phát vung tới cực hạn, một đầu huyết sắc thần long quấn quanh ở trên người hắn, còn có trường thương lên. Giống. Một tiếng long ngâm vang lên, phảng phất dung hợp sở hữu long tộc huyết dịch. Trung quanh huyết sát chi khí đều hòa tan vào đến, để hắn biến thành một đầu cự đại huyết long, tại đất này bên trên bay lên lấy. Phá! Nhẹ nhàng phun ra một chữ, Dịch Thiên Vân biến thành một đạo huyết quang xuyên qua mà đi, bổ xuống đao mang trong nháy mắt tán loạn rơi, như là bị đâm thủng bong bóng, đụng một cái tức tiêu. Cái này nhìn 10 phần bá đạo đao mang, tại Dịch Thiên Vân trước mặt, lại là như vậy yếu ớt. Vâng! Cuối cùng cái này bá đạo trường thương hung hăng quán xuyên cái này Văn Thiên lão tổ, đi theo Văn Thiên lão tổ bị đánh bay ra ngoài, trong tay nắm chặt Hồn Thiên Thánh Búa rớt xuống đất. Tại bay ra ngoài một khoảng cách về sau, hung hăng rơi xuống, nện xuống đất, thổ huyết không thôi. Trên thân nghiêm chỉnh có thêm một cái cự đại lỗ máu, hơn nữa còn là vị trí trái tim, ngũ tạng lục phủ tại một thương này phía dưới, trực tiếp biến thành khối vụn, không muốn chết cũng không được. Nhất thương Văn Thiên lão tổ cứ như vậy bị miểu sát, không có áp lực chút nào. Chương 95, điên cuồng lên. Văn Thiên lão tổ bị Dịch Thiên Vân nhất thương miểu sát, chỗ ngực có thêm một cái lỗ lớn, cả người hơi co quắp dưới, há to miệng, muốn nói gì lời nói, làm sao bản thân bị trọng thương, tăng thêm thân thể cao tuổi, sớm đã đến dầu khô đèn tắt tình huống. Chợt hắn nghiêng đầu một cái, chính là triệt để chết hẳn,

nơi này giao cho chúng ta là được rồi. Vậy thì tốt, đến lúc đó ta sẽ thuận tiện mua sắm một số tài liệu trở về, lần này nhất định phải đem Thiên Tuyển Cung cho tăng lên tới nhị phẩm thế lực, vững chắc Thiên Tuyển Cung địa vị. Dịch Thiên Vân ngoại trừ phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài, cũng là nghĩ để Thiên Tuyển Cung cường đại lên. Đây chính là Thi Tuyết Vân tâm huyết, hắn không có khả năng không chú trọng. Hảo tiểu tử, ngươi càng ngày càng có khi trưởng lao khí thế, trước đó nói xong mặc kệ những chuyện này đâu. Thi Tuyết Vân cười híp mắt nói ra. Cái này, ta không phải lo lắng cô bận không qua nổi, hỗ trợ chia sẻ phía dưới sao. Dịch Thiên Vân ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy được, về sau nhớ kỹ nhiều hơn giúp ta chia sẻ. Thi Tuyết Vân suy nghĩ dưới, chợt bắt lấy Dịch Thiên Vân tay, lo lắng nói, Thiên Vân, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ta biết ngươi bây giờ rất lợi hại, nhưng nhân ngoại hữu nhân, đừng gây chuyện thị phi. Nếu là ngươi chuyện gì phát sinh, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Nói, hốc mắt của nàng liền theo đỏ lên, trước đó nhiều chuyện như vậy, để cho nàng thật sự là quá lo lắng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này làm cho người thương tiếc biểu lộ, nơi nào còn có nửa cái cung chủ bộ dáng, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, kiên định nói, yên tâm, ta tuyệt đối không có việc gì. Nếu là ta chết đi, há không phải là không thể nhìn thấy cô? Ta thế nhưng là thể, đời này đều muốn bảo vệ cô. Thiên Vân Thi Tuyết Vân nước mắt nhẹ nhàng rơi dưới, đã không có cung chủ uy nghiêm, mà là một bộ tiểu nữ nhi bộ dáng.